truyện Con Trâu, Con Hổ và Bác Nông Dân. Ngày xưa, loài người và loài vật sống gần gũi với nhau, có thể nói chuyện được với nhau. Một hôm, anh nông dân dắt con trâu xuống ruộng cày. Trâu bỗng trở chứng không chịu đi. Anh nông dân bèn lấy roi quật mấy cái, trâu mới miễn cưỡng bước đi. Lúc đó, hổ đi ngang qua thấy vậy, ngạc nhiên lắm. Nó nghĩ, lạ thiệt, một con trâu to khỏe như vậy mà lại sợ một con người bé nhỏ hơn nó nhiều lần. Mình phải hỏi cho ra lẽ mới được. Đợi đến trưa, lúc trâu được nghỉ mệt sau khi đã cày xong một thửa ruộng, hổ mon men lại gần trâu, hỏi. Trâu nè, mày to như vậy, lại có sừng nữa, mà sao mày lại sợ một con người trông có vẻ yếu ớt hơn mày nhiều? Tao thấy ngộ à nha. Trâu đáp. Con người tuy có vóc dáng nhỏ bé hơn tôi, nhưng trí khôn của họ lại lớn hơn tôi rất nhiều lần. Vì thế mà tôi phải phục tùng họ. Hổ ngẫm nghĩ một hồi, vẫn không hiểu trí khôn là cái gì. Nó bèn đến chỗ anh nông dân đang ngồi uống nước dưới một bóng cây râm mát, lên tiếng hỏi. Ê thằng kia, trí khôn của mày đâu? Đưa tao coi thử. Nếu không, tao sẽ xé xác mày ra thành trăm mảnh đó. Tuy hổ hung hăng quát tháo như vậy, nhưng anh nông dân vẫn không hề sợ sệt. Anh bình tĩnh trả lời. Trí khôn của tao để ở nhà rồi, tao không đem theo, làm sao cho mày coi được? Hổ quát. Vậy thì mày hãy chạy về nhà, đem nó ra đây cho tao coi. Mau lên! Anh nông dân thong thả đứng dậy, đội nón, bước đi. Được mấy bước, bỗng anh quay trở lại nói với hổ. Nhưng mà lỡ trong khi tao đi, mày ăn thịt mất con trâu của tao thì sao? Nếu mày bằng lòng để tao trói mày lại, thì tao mới yên tâm mà đi. Hổ nôn nóng muốn xem trí khôn của người quá, nên đồng ý ngay. Được được, mày trói tao lẹ lẹ đi. Anh nông dân liền lấy sợi dây thừng to và dài, trói chặt hổ vào gốc cây. Đoạn, anh chất rơm xung quanh, rồi châm lửa đốt. Hổ thấy vậy, hốt hoảng la lên. Ê ê, mày làm cái gì kỳ vậy hả? Anh nông dân trả lời. Thì đó, mày hãy nhìn cho kỹ đi, trí khôn của tao đó. Lửa bốc lên càng lúc càng nóng, hổ đau quá, gầm thét om sòm. Nó cố sức vùng vẫy để thoát ra, khiến những vòng dây thừng trói quanh mình nó hằn sâu lên lớp da vàng óng của nó thành những vết sẹo đen ngoằn ngoèo. Loay hoay một hồi, cho đến khi dây thừng bị lửa cháy đứt ra, hổ mới ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào rừng. Còn trâu, từ nãy tới giờ, chứng kiến sự ngu ngốc của hổ, thấy con hổ hung dữ hống hách phải cuống cuồng tháo chạy như vậy, trâu khoái chí quá, cứ cười ngặt nghẽo, cười đến nỗi va cả miệng vào tảng đá bên đường, làm gãy hết cả hàm răng trên. Vì thế mà cho đến ngày nay, hổ phải mang một bộ lông vằn vện do những vết sẹo ngày xưa để lại. Còn trâu thì chỉ còn một hàm răng dưới mà thôi.